Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Dục Cầm Cố Túng Mỹ Nhân Tâm Kế. Điền Liên đem ở quần anh hội treo một cái cổ đông danh phận. Lưu Biện đem Mỹ Tửu, trang giấy cái này hai đại loại thương phẩm Tịnh Châu cùng Đông Quận độc nhất tiêu thụ quyền cho Điền Phủ. Lưu Biện chỉ là đem giá cả theo giá vốn nổi lên hai lần. Còn Điền Phủ có thể bán ít nhiều, đều là Điền Phủ đoạt được. Lưu Biện không lấy một đồng tiền. Điền Liên trên khuôn mặt già nua che kín nụ cười. Cái này hai khối thị trường lớn bao nhiêu lợi ích, mình và hai đứa con trai cũng rõ ràng trong lòng. Ba người nhìn chăm chú vài lần, trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào. Không ở chính giữa núi quận chính thức bắt đầu tổ kiến chính mình thành viên tổ chức trước. Lưu Biện bất luận ở trên quân sự hay là về buôn bán cũng chọn dùng rộng rãi thức quản lý. Vậy cũng là một loại sách lược. Trước hết để cho đại gia nếm trải ngon ngọt. Sau đó cải chế lên lực cản liền biết nhỏ hơn rất nhiều. Lưu Biện cùng Lữ gia nói xong nhập cổ việc. Liền đem cải tiến qua Mỹ Tửu để Lữ phủ mọi người thưởng thức. Lữ Bằng tế phẩm một phen về sau, hưng phấn đến mặt đỏ lừ lừ. Tướng quân, rượu này một lòng thi triển tái ngoại, khẳng định sẽ bị tranh mua hết sạch. Bằng đã thấy chiến mã, Hoàng Kim ở hướng về chúng ta vẫy tay. Nghe Lữ Bằng nói thú vị, Lưu Biện cười nói, nếu như Điền Phủ có thể đem Tịnh Châu kinh doanh được. Chờ thích hợp thời điểm, Phong có thể để cho Điền Quế cùng Điền Bằng một cái viên chức. Nghe được Lưu Biện cái này khen, thưởng, Điền Liên kích động bạch mi lông lại bay lên. Đây chính là ban ơn cho tử tôn gia tộc đại hỷ sự. Không khỏi vỗ ở ngực hướng về Lưu Biện bảo đảm nhất định tập hợp Điền gia sở hữu lực lượng kinh. Doanh tốt Tịnh Châu, Lưu Biện bưng rượu lên đến kính một vòng. Nhếch miệng lên lên nụ cười nhạt. Điền lão, ngươi cái này tam tử Điền Bằng rất tốt. Phong muốn giữ ở bên người tác dụng lớn. Không biết Điền lão có đồng ý hay không? Điền Liên sau khi nghe có chút chần chờ. Điền phủ sinh ý, có nhiều hơn một nửa cũng từ Điền Bằng ở kinh doanh quản lý. Theo thói quen nhìn về phía tiểu nhi tử, Điền Liên nhìn thấy hắn trùng chính mình nhẹ nhàng gật đầu một cái. Phong biết rõ, Lưu Biện đi tới Điền Liên bên người. Điền lão ngươi đứa con trai này rất ưu tú. Vì lẽ đó trong lòng ngươi bỏ không được. Nhưng Phong muốn nói là, đối với có tiềm lực người tuổi trẻ, phải cho bọn họ càng to lớn hơn bình đài, có thể bay càng cao hơn. Thấy Điền phủ mọi người đều đang suy tư, Lưu Biện sắp hiện ra đời tiếp thị quản lý lý luận. Kiếm chút thích hợp án lệ cùng thủ đoạn, lấy tán gẫu thiên hình thức nói đi vào, lấy Điền Bằng tiềm lực, chỉ là một người phú hào, đại tài tiểu dụng. Lưu Biện lời này nói khẳng định dị thường. Đối với Điền Bằng, Phong suy nghĩ là để hắn cho phép quần anh hội ở ti. Cũng hai châu chấp sự, toàn quyền phụ trách cái này hai châu quần anh hội sự vụ hoạt động. Không riêng gì ở về buôn bán. Còn có nó nghiệp vụ, đều do hắn toàn quyền quản lý. Nghe đến đó, Điền Bằng xông về phía trước một bước. Bằng có tài cán gì? May mắn được tướng quân yêu ái như thế. Nhất định biết máu chảy đầu rơi. Vì là quần anh hội phát triển lớn mạnh dốc tâm. Điền Liên biết mình cái này tiểu nhi tử là Điền phủ lớn nhất người thông tuệ. Thấy hắn làm ra quyết định, cũng không khuyên nữa ngăn trở. Chỉ là vuốt hoa dâm tròm dâu ha ha cười không ngừng. Bên trong khu nhà nhỏ hồ điệp song song bay. Bàn đu dây trên kệ giai nhân cười. Nghe cái kia ngọc châu giống như thanh âm. Lưu Biện sờ sờ cằm, đi vào tiểu viện. Lãnh Vân nhìn Lưu Biện, mặt một hồi liền hồng. Tiếng cười cũng không cánh mà bay. Từ bàn đu dây trên đứng dậy, chân thành đi được Lưu Biện trước mặt phúc khẽ chào. Xin chào tướng quân. Lưu Biện cảm thấy trong lòng đột nhiên mất đi cái gì. Mấy ngày không gặp, làm sao lại như vậy lạ lẫm. chính mình vốn dĩ cho rằng giai nhân sẽ chủ động đầu hoài Tống Bão đây. Tướng quân là tới xem anh nhi sao? Lãnh Vân nghĩ đến tỷ tỷ đối với mình giáo huấn, nhìn người trước mắt này trên khóe môi không có nụ cười. Trong lòng mình nhưng cười rộ lên. Ếch, không, là, Phong tới xem một chút anh nhi. Lãnh Vân gật gù, xoay người đi phòng nhỏ, đem Lưu Biện một người phơi ở trong viện. Lưu Biện càng thêm cảm thấy trong lòng hơi có chút khó chịu. Nhìn Lãnh Vân đung đưa cái mông, đột nhiên thăng lên một luồng tà hỏa, rất muốn như đêm đó đồng dạng đưa nàng tàn nhẫn mà đặt ở dưới thân. Nhìn Điền Thị ôm anh nhi đi ra, Lưu Biện trong lòng hơi thở dài một hơi, ngăn chặn lại có thể thế nào, chỉ có thể bằng thêm tâm lý ám ảnh a. Cùng con nuôi trêu đùa một phen, Lưu Biện phát hiện cái này tiểu oa nhi rất yêu thích chính mình. Phàn ở trên người tay chân cùng sử dụng, giống đang cùng mình chơi game. Lưu Biện nhìn hồn nhiên ngây thơ hài đồng, cảm khái bất luận triều đại nào tiểu hài tử đều là như vậy giống nhau. Chúng ta tới thử xem anh nhi sau khi lớn lên yêu thích làm cái gì. Lưu Biện dứt bỏ nó suy nghĩ, hỏi hướng về bên cạnh Lãnh Thị. Lãnh Thị tự nhiên gật đầu đồng ý. Trên khu nhà nhỏ một đám nô tỳ mang lên nhiều vô số đồ vật, động tĩnh kinh động Điền Liên loại người. Chờ đến nghi thức lúc bắt đầu, bên trong khu nhà nhỏ đã đứng đầy người. Lưu Biện nhìn lén nhìn về phía Lãnh Vân, không nghĩ cái kia Thu Ba chỉ là cùng mình đối với một chút, liền né ra đi. Tức giận đến Lưu Biện rất muốn đem nàng chộp tới mạnh mẽ đánh đòn. Đúng vậy, nàng còn kém chính mình 20 đại bản đây. Lưu Biện đột nhiên cảm thấy chính mình có thu thập Lãnh Vân cớ. Bắt đầu đi, nhìn nên có cái gì đều tại trên bàn. Lưu Biện mỉm cười đối với Lãnh Thị nói. Lãnh Thị nhẹ nhàng đem Điền Anh đặt lên bàn. Tiểu hài tử nhìn thấy châu quang bảo khí đồ vật, tinh thần đại chấn, tay chân cùng sử dụng hướng về tài bảo chồng bò tới. Mọi người đều căng thẳng chờ đợi kết quả cuối cùng. Lưu Biện đi tới Lãnh Vân bên người, đưa tay thọc một chút eo nhỏ. Phong ngày mai sẽ về Cổn Châu. Không có phản ứng, Lưu Biện tăng thêm ngữ khí. Ngươi có theo hay không Phong trở lại? Không đi, lần này là lạnh như băng hai chữ. Để Lưu Biện tâm tình càng thêm trở nên nặng nề. Chính mình vốn tưởng rằng là xã giao vui vẻ, xem ra Lãnh Vân cũng là vì tỉ tỉ việc cùng mình ứng phó một phen thôi. Có thể luôn cảm thấy tâm lý thiếu chút gì, có một phần không cam lòng. Ngươi quyết định, Lưu Biện không nhịn được, đưa tay đi nắm cái kia eo nhỏ. Không nghĩ Lãnh Vân như giống như sớm có dự liệu, thon thả vẫy nhẹ, chạy ra ma trường, bắt được. Lưu Biện đang chuẩn bị phát triển kiên trì làm đến cùng tinh thần, lại nghe tất cả mọi người kêu to lên, liền đưa ánh mắt về phía Điền Anh. Tiểu Oa Nhi trên tay nắm lấy một hộp son. Lưu Biện nghĩ thầm chính mình con nuôi cư nhiên là cổ bảo ngọc nhân vật bình thường, xem ra sau này cũng là trong đám nữ nhân hào kiệt. Điền phủ trên mặt mấy người cũng hiện ra thất vọng biểu hiện. Không nghĩ Điền Anh bắt lên son sử dụng sau này lực tướng ném đi. Tiếp theo sau đó về phía trước tìm kiếm, sợ bóng sợ gió một hồi. Bên trong vườn vang lên một trận thổ khí thanh âm. Lãnh Vân thấy Lưu Biện ngơ ngác đứng ở nơi đó, khóe mắt không ngừng mà liếc về phía chính mình. Trong lòng đối với tỷ tỷ rất là cảm tạ. Nam nhân, không chiếm được mới là tốt nhất. Lãnh Thị đi tới. Tướng quân hôm nay ở đây dùng cơm, còn không biết ở khẩu vị trên có gì vui tốt. Lưu Biện hơi có chút kinh ngạc, loại này phong bế thức vấn đề không cho chính mình từ chối. Xem ra đôi tỷ muội này cũng không phải đèn cạn dầu a. Điền Bằng trong mắt ánh mắt xéo qua vẫn chú ý tới Lưu Biện cùng Lãnh Vân. Lúc này đi tới Lãnh Vân bên người nhẹ nhàng nói, tiểu đệ cái kia một phần tư nguyên liền giao cho các ngươi tỉ muội đến quản lý, tin tưởng các ngươi sẽ làm đầu này thương lộ càng thêm hưng vượng. Yêu cầu đề cử Converter, Lạc Tử,